Đạo, chương 1581 tinh thần ý chí đối chọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiêu Thần hơi trầm mặc kính cẩn mở miệng, "Thần vinh hạnh, thần tuân lệnh." Nói xong, cất bước bước vào thanh hoa cảnh ở bên trong, đập vào mắt có thể đạt được chính là kia phô thiên cái địa thanh hoa, vô cùng vô tận, ở trong gió dập dờn bồng bềnh phập phồng, sâu kín mùi hoa quanh quẩn chóp mũi, nhưng sẽ cho người trong lòng bất giác ảm nhiên. Phụ nhân trong lòng người vi than thở nhẹ buông ra thiếu nữ tay, lui về phía sau mấy bước. Tiêu Thần được tới Thành Thành bên cạnh, nhìn này kiều diễm nếu xài thiếu nữ, xoay người đứng ở nàng bên người, khẽ giơ tay lên, làm cho nàng tinh tế ngón tay ngọc đáp rơi vào cổ tay hắn nơi. Phu nhân, xin mời. Nói xong đi trước một bước phía trước dẫn đường. Phụ nhân đi theo ở phía xa. Nhìn về phía trước hai đạo thân ảnh, cảm thấy trong mắt chua xót, vội vàng cúi đầu để tránh bị nhìn ra dị trạng. Tiểu thư Thanh Vân Công mặc dù không thể mang ngài rời đi, nhưng một đoạn đường này hắn cũng coi như là cùng ngươi đi qua. Đại Hồng cái đầu hạ Thành Thành nụ cười khẽ đỏ ửng, bắt được kia cổ tay ngọc thủ bất giác khẽ dùng sức nắm chặt làm như muốn vững vàng nhớ kỹ giờ khắc này bắt được cảm giác của hắn. Ăn mặc hỉ bào cùng hắn đi qua đoạn này, vậy là đủ rồi. Hai người một trước một sau, trong trầm mặc đi về phía trước nện bước rất chậm tựa hồ muốn đi thẳng đi xuống. Nhưng đoạn này đường chung quy có nó cuối. Bước ra thanh hoa cảnh trong nháy mắt phía chân trời sáng rỡ đột nhiên trở nên sáng ngời cực nóng liễu một chút cuối tầm mắt một viên thật to thái dương tinh đã nhảy vào trong tầm mắt. Đã đến giờ liễu, mà vào thời khắc này, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến một tiếng hát uống. Loan giá đến, xin Nhung Quốc phu nhân đạp đi gặp tiếp xúc vào đế cung. Một đạo lửa đỏ đội ngũ ở linh sáng lóng lánh trung uốn lượn tới, mấy trăm tên tu sĩ người mặc màu đỏ trường bào, dơ cao thật to chữ triển. Hỉ, chữ, phía sau trong cung tỳ nữ cầm trong tay lãng hoa, đi lại đang lúc rơi vô số đóa cánh hoa, ở trong gió phiêu đãng giống như một mảnh cánh hoa đại dương. Hoa này biện hài nhìn như mỹ lệ, nhưng chỉ là trong nháy mắt quang thải, chung quy khó thoát rơi trên mặt đất quy về cả vùng đất kết cục. Đây là nó số mệnh, không thể thay đổi. Thành Thành thân thể mềm mại khẽ lay động, trên tay càng phát ra dùng sức nhưng rất nhanh liền từng giọt buông ra, bởi vì nàng cũng có thuộc về chính nàng số mệnh. Chói mắt màu đỏ chót loan giá huyền phù trên không trung, lấy sáu long vì giá, đắt tiền tinh xảo, kiến tạo xa hoa, lộ ra hoàng gia tôn quý. Tiêu Thần trầm mặc đột nhiên phất tay áo vung lên, một tầng tầng hơi nước nhanh chóng tụ tập mà đến, hóa thành đóa đóa bạch vân, từ mặt đất bắt đầu thẳng thăng vào không trung. Phu nhân, thần đưa ngài vào loan giá, dẫm trận tại chỗ thượng đám mây, Tiêu Thần mang theo Thành Thành từng bước lên trời, đi về phía lục long loan giá. Mười mấy bước thời gian, nhưng đối với hai người mà nói, lại tựa hồ như đã là thật lâu. Qua giờ phút này, bọn họ ngày sau có thể hay không gặp lại sau, cũng là không biết. Mà mặc dù gặp lại sau, vừa sẽ hay không hoa đào như cũ nhân diện toàn bộ không phải là. Dù sao chuyện tương lai, người nào đều không thể nắm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần trong lòng bình tĩnh, không có phiền muộn, không có không cam lòng, có chẳng qua là nhàn nhạt chúc phúc hy vọng Thành Thành có thể ở Đại Yến Đế trong cung cuộc sống mau mau vui mừng, nhưng để giải trừ trên người hàn độc từ nay về sau không hề bị ốm đau hành hạ. Vùng tay áo vén lên loan giá hồng mạn, đẩy cửa xe ra. Thành Thành không có bất kỳ lưu luyến không thôi, nàng cảm giác mình đã đầy đủ lòng tham cùng hắn đi một đoạn, phải làm chi túc. Buông tay, nàng đi vào loan giá ở bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên giường êm. Tiêu Thần ánh mắt thật sâu nhìn Thành Thành một cái, chắp tay mở miệng. Phu nhân, thần có đưa ngài cảnh tượng rời đi Chiêu Thánh Cung, tiến vào Đại Yến Đế Cung. Thành âm bình tĩnh, nhưng sạch sẽ lạnh lùng, không có quá nhiều leng keng khí thế, nhưng phần này trong bình tĩnh, nhưng hàm chứa không thể dao động kiên định. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người, chân mang hư không được tới nghênh đón đội ngũ lúc trước, trong miệng quát nhẹ. Loan giá khởi, hắn liền đi tới loan giá lúc trước, trầm mặc đi về phía trước vào. Phía sau, lục long loan giá đánh lái xe cửa chậm rãi đóng cửa, liền tựa như cách trở liễu hết thảy. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đen nhánh trong mắt không hề bận tâm, mà giờ khắc này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chiêu Thánh Cung bên trong nhất phương, ở nơi đâu giống như trước có một đạo cường đại hơi thở phóng lên cao. Thành Thành loan giá động thân một khắc hung nô quốc thánh nữ vào cung loan giá, cũng tùy theo mà động. A cổ đạt mộc giống như trước ngừng đầu lên hướng nơi này xem ra, hai người mặc dù cách cực xa, cũng đã đồng thời đã nhận ra lẫn nhau tồn tại khí cơ xa xa khóa. Hai con loan giá đội ngũ, dọc theo con đường chậm rãi đi về phía trước nhưng Tiêu Thần cùng A cổ đạt mộc hai người bên ngoài cơ thể hơi thở nhưng lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt dù chưa gặp nhau, cũng đã ở lẫn động nhau áp chế, cũng cho đến thắng được đối phương. Đây cũng không phải là tu vi thần thông đang lúc chém giết đấu, mà là tự thân tinh thần ý niệm dung nhập vào khí thế trong, nhìn như tầm thường, nhưng giống như trước nguy hiểm. Nếu dưới loại tình huống này giao phong sa sút bại, mặc dù sẽ không nguy hiểm tánh mạng, chỉ khi nào ý niệm hỏng mất, sẽ gặp đối với cả người tâm thần tạo thành rất nặng đả kích, thậm chí có thể lưu lại trên tâm cảnh vết rách điểm nhơ, khiến cho tu vi trì trệ không tiến. Yến Hoàng cưới lão bà tự nhiên không đồng ý chính diện chém giết chuyện phát sinh. Chọn lựa loại thủ đoạn này ganh đua cao thấp chính là Tiêu Thần cùng A Cổ Đạt Mộc cùng chung cam chịu lựa chọn. Hai người hơi thở phóng lên cao, bởi vì sáp nhập vào tự thân tinh thần ý chí tự nhiên mang theo khí tức của bọn hắn uy áp, Hoàng đột nhiên như tinh thần nhật nguyệt khí thế hạo sốt tràn ngập thiên địa, mạnh mẽ không thể ngăn cản. Giờ phút này tùy ý phát ra, đem chọn chiêu thánh cung toàn bộ bao phủ ở bên trong. Các quốc gia sứ đoàn cùng chiêu thánh cung tu sĩ trong lòng hung hăng chấn động, thầm nghĩ một tiếng rốt cuộc đã tới. Mà chiêu thánh cung trước đã có vô số tu sĩ yên lặng lấy đợi, giờ phút này giống như trước tinh thần rung lên. Nhung quốc sứ đoàn cùng hung nô quốc sứ đoàn đang lúc tranh đấu kéo dài, đem ở hôm nay hoàn toàn phân ra thắng bại. Người mở đường vi tôn, làm sao người vì ti, đơn giản trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai đạo ngất trời hơi thở di động, trong trầm mặc chứa nhiều tu sĩ có thể rõ ràng cảm ứng được hai con đội ngũ phương vị, mà cảm ứng đến kia không ngừng tăng trưởng khí thế, trong lòng bất giác càng phát ra khiếp sợ âm thầm nghiêm nghị. Khí thế hư ảo vật mặc dù không thể đầy đủ triển lộ ra tu sĩ lực lượng, nhưng cũng có thể hiển lộ rõ ràng phần lớn. Khí thế càng thịnh thì tu vi càng mạnh, hai người thành tỷ lệ thuận. Mà giờ khắc này Tiêu Thần cùng A Cổ Đạt Mộc hai người sở biểu lộ ra lực lượng, đã cường đại đến làm lòng người quý, trình độ kia sôi trào tàn sát bừa bãi khí thế, mặc dù mắt thường không thể phát hiện, nhưng ở nguyên thần cảm ứng ở bên trong, cùng đã là thiên băng địa liệt một loại kinh khủng cảnh tượng. Giống như hai con cự thú đang lúc không tiếng động chém giết, khí thế bức nhân nhưng giống như trước nguy hiểm vô cùng. Bất luận, một khi chống đỡ hết nổi, cả khí thế động nhau trong khoảnh khắc liền sẽ xuất hiện kết quả, người yếu đem bị triệt để đánh tan, rơi vào bị thương nặng kết quả. Tới, vô số đạo ánh mắt hội tụ đến trước mặt hiện lên chữ T hình dáng lộ khẩu, hai con loan giá đội ngũ ra hiện trong tầm mắt chính diện hướng, chậm rãi tiến tới gần. Tiêu Thần cùng A Cổ Đạt Mộc tầm mắt ở trên hư không đụng nhau, hai người sắc mặt giống như trước bình tĩnh, làm cho người ta nhìn không ra chân chính ý niệm trong đầu, nhưng trong lòng tất cả đều nghiêm nghị. Dù chưa giao thủ, nhưng khí thế đánh giết cũng để cho bọn họ rõ ràng cảm ứng được liễu thật lực của đối thủ cường hãn. Mà dưới mắt đã đến phân ra thắng bại thời khắc mấu chốt, ai có thể đánh tan đối phương, là được dẫn dắt loan giá đội ngũ đi trước lên đường. A Cổ Đạt Mộc trong mắt khẽ nheo lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, chân bước kế tiếp chậm rãi đạp rơi. Nhìn như tầm thường, nhưng kèm theo một bước này đạp rơi, hắn bên ngoài cơ thể tán tràn đầy hơi thở cũng đã một loại kinh người tốc độ chợt tăng vọt. Một tầng vô hình đinh ốc cuốn phong ở thân thể của hắn quanh thân xuất hiện, chậm rãi lượn vòng. Tốc độ không nhanh, nhưng trong đó ẩn chứa cũng là hư ảo khí thế thực hóa sau đích thể hiện. Bất kỳ sáng thế cảnh trở xuống tu sĩ, một khi tiến vào trong đó, tâm thần trong nháy mắt sẽ gặp bị triệt để bị thương nặng. Này cổ gió lốc thả ra cực mạnh cắn nuốt lực lượng, nhưng không tàn mát ra nửa điểm, mà là bị toàn bộ thu liễm cho một chỗ, hướng Tiêu Thần đè. Cũng không phải là đơn giản đánh tan, hơn giống như là muốn dựa lực lượng cường đại, đem Tiêu Thần khí thế trực tiếp cắn nuốt. Nếu một khi thành công, phương thức này sở tạo thành thương tổn, đem xa xa nặng như khí thế bị đánh tan hậu quả. Đây là một loại tinh thần ý chí bị cắn nuốt kết quả, có từ căn bản nơi phá hủy tu sĩ tâm thần, có lẽ ở bị cắn nuốt trong nháy mắt là có thể trực tiếp xóa đi địch thủ tất cả linh trí. Như vậy kết quả, dù chưa chết đi cũng không như chết đi. Hùng nô quốc tu sĩ hung hãn cường ngạnh từ trước đến giờ cũng là hoành hành ngang ngược nhân vật, lần này sứ đoàn bị lần này đại nhục, thậm chí thánh nữ cũng bị buộc vội và tạ lỗi, A Cổ Đạt Mộc sao lại từ bỏ ý đồ. Lúc trước bởi vì Yến Hoàng mở miệng không được tiếp tục tra cứu, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng khiếp sợ Yến Hoàng uy nghi, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay đưa loan giá vào cung, hắn cũng không bức bách Tiêu Thần cùng hắn là địch, nếu hắn thối lui, từ có thể không chuyển. Nếu không phải lui vì vậy bị thương, liền là hắn nguyên nhân của mình, cùng hắn không liên quan. Tu luyện có bí thuật nơi tay, lấy khí thế động nhau chém giết, hắn khởi sẽ bị thua. Lần này cơ hội A Cổ Đạt Mộc tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Thần, hôm nay chính là ngươi chịu khổ chi kỳ, cách chương.